Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 728, xuất động. Nhìn đến Chu Phương Huyền cùng Trúc Ly biến mất, Chu Tĩnh Di Thanh thản một hơi. Hiện tại Chu Phương Huyền càng ngày càng khó quấn, nàng chỉ mong nhanh chóng biến mất ở trước mắt. Nàng âm thầm lắc đầu, nhưng phàm là nam nhân, giống như cẩu không sửa đổi ăn cứt, đến tuổi nhất định liền sẽ muốn gái, sẽ suy nghĩ lung tung, giống như dã thú phát tình một dạng. Nàng rất là trơ trẽn, nhưng không thể làm gì. Nam nhân bản tính khó đổi, chỉ có thể lợi dụng mà không thể thay đổi. Nàng không muốn lợi dụng Chu Phương Huyền, chỉ có thể mắng một mắng, trấn áp hắn dục dịch. Nàng sau đó nhớ lại Lãnh Phi lúc trước biểu hiện, thật là rối tinh rối mù, một khỏa tam chuyển hoàn cứ như vậy bị lừa đi, thật là không cam lòng. Có thể hết lần này tới lần khác Chu Phương Huyền chân chữa khỏi. Nàng muôn phần hiếu kỳ, phiêu phiêu đi tới Lãnh Phi tiểu viện, lại phát hiện Lãnh Phi còn chưa có trở lại, hẳn đang trên đảo nơi nào đó du ngoạn. Nàng trực tiếp tại Lãnh Phi ngoài cửa viện chờ đợi. Sau nửa canh giờ, Lãnh Phi mới chậm rãi khoan thai trở về. Nhìn thấy Chu Tĩnh Di, ha ha cười nói, Chu Phương Huyền chính là đã được rồi. Được rồi, Chu Tĩnh Di hừ nói, đây một khỏa tam chuyển hoàn xài đáng giá đi. Lập tức thấy hiệu quả, chỉ hoãn nửa canh giờ mà thôi. Có khỏe không? Nếu như không có những cái kia nói hưu nói vượn thì tốt hơn. Nếu như không có những cái kia, hắn cũng sẽ không phấn chấn được nhanh như vậy. Nói như vậy là muốn mượn ngôn ngữ đến chữa thương. Phải, đây rốt cuộc là bí thuật gì? Ha ha, được tốt, không hỏi được rồi. Chu Tĩnh Di hừ nói, lần này xác thực phải cảm tạ ngươi giúp đỡ. Lãnh Phi cười mỉm gật đầu. Không có khách khí, Chu Tĩnh Di nói, nhưng ta luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Lãnh Phi bật cười nói, ngươi cả ngày lẫn đêm nghi thần nghi quỷ, chẳng lẽ không mệt mỏi? Võ công cứ như vậy bị rơi xuống. Chu Tĩnh Di nhìn chằm chằm đến hắn. Lãnh Phi cười mỉm mà chống đỡ, trong bụng rét thầm, cái này Chu Tĩnh Di thật đúng là đủ nhạy cảm. Hắn xác thực đem thần mục nhiếp thần thuật vận trong vô hình, trong bóng tối thi triển ra, cùng Chu Phương Huyền kia một trận nói bậy loạn tán dốc. Liền là đang thi triển thần mục nhiếp thần thuật, đầu kỳ sở hào, hạ xuống nó phòng bị, cho nên bất chi bất giác ảnh hưởng kỳ tâm linh. Chu Phương Huyền hồn phách bị tổn thương, tình hình như vậy phía dưới, thần mục nhiếp thần thuật thừa lúc vắng mà vào. Hiệu quả hoàn toàn không phải bình thường thi triển đó. Thông qua thần mục nhiếp thần thuật đem hồn phách chữa khỏi, cùng tu bổ bánh xe không khác. Khối này tu bổ vào liền không có khả năng lại bị vứt bỏ. Thần mục nhiếp thần thuật hiệu quả xem như triệt để đâm vào Chu Phương Huyền sâu trong tâm linh, không cách nào nữa rời đi. Từ nay về sau, Chu Phương Huyền đối với hắn lại vô địch ý. Vừa vặn ngược lại, vẫn là làm thành người mình một loại bảo vệ. Hắn lúc trước là suy nghĩ diệt trừ Chu Phương Huyền, tránh cho tương lai tạo thành uy hiếp, vạn không nghĩ đến còn có tốt như vậy cơ hội. Thế sự khó liệu, cơ hội như vậy so với giết chết chân quý cũng càng tác dụng. Mặc kệ thủ đoạn lại cao minh, giết chết một cái Tử Dương Động đệ tử đích truyền nguy hiểm cực lớn, tựa như đi vách đá. Nếu mà hắn thật có chuyện bất trắc, ta có thể sẽ không đáp ứng. Chu Tĩnh Di hừ nói, đừng tưởng rằng mọi thứ có thể thần không biết quỷ không hay. Lãnh Phi bật cười nói, ngươi là cảm thấy ta động tay động chân, hắn nói không chừng từ lúc nào sẽ bộc phát, đúng hay không? Chính xác, Chu Tĩnh Di không chút khách khí gật đầu. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, ngươi thật đúng là có thể nghi thần nghi quỷ. Ta nếu thật làm như thế, Thái Thượng Thần phạt ta thần hồn câu diệt. Hắn dựng thẳng bàn tay hướng thiên phát thề. Chu Tĩnh Di nhất thời hòa hoãn sắc mặt, lộ ra nụ cười. ngươi thật không có dở trò. Tĩnh Di cô nương, ngươi quá coi thường ta. Lãnh Phi lắc đầu nói, ta xưa nay chú trọng công chính công bằng, ngươi ra tam chuyển hoàn, ta liền toàn lực ứng phó chữa khỏi hắn, tuyệt sẽ không chơi đừng thủ đoạn. Chu Tĩnh Di thản nhiên cười nói, vậy thật hiểu lầm ngươi. Lãnh Phi nói, Chu Phương Huyền vũ công mạnh hơn nữa, hắn đối với ta cũng không tạo thành uy hiếp, hơi khiến cho thủ đoạn liền đủ để cho hắn hôi đầu thổ kiềm, cho nên chớ đem hắn thấy như vậy cao. Vậy có thể chưa chắc. Chu Tĩnh Di nhất thời cảm thấy không lọt tai. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, võ công tựa như bảo kiếm, chủ nhân nếu mà đủ cường đại, tự nhiên vung kiếm đả biến thiên hạ vô địch, nhưng nếu như không đủ mạnh, sợ là không chỗ dùng chút nào, ngược lại bị thương mình. Ngươi cũng quá xem thường Mới Huyền rồi. Chu Tĩnh Di bất mãn nói. Lãnh Phi nói, ngươi không cảm thấy hắn có chí mạng khuyết điểm sao? Chu Tĩnh Di nhất thời trầm xuống mặt ngọc, nhẹ giọng nói, ta. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, mỉm cười nói, có như vậy cái chí mạng khuyết điểm, hắn còn có uy hiếp gì? Chu Tĩnh Di hai con mắt chớp động, đóng chặt môi đỏ, nàng đồng ý Lãnh Phi những lời này. Mình quả thật là Chu Phương Huyền chí mạng khuyết điểm, hắn sẽ bị mình ảnh hưởng quá sâu. Một khi mình có cái ngoài ý muốn, hắn nhất định sẽ tâm thần thất thủ. Lãnh Phi nói, cho nên hắn đối với ta không có uy hiếp gì, không cần thiết trừng trị hắn, đúng hay không? Cuồng vọng, Chu Tĩnh Di lạnh lùng nói. Lãnh Phi ôm quyền xá, nếu mà không có chuyện gì, vậy ta liền cáo từ. Hắn vừa nói đẩy mở cửa sân vào trong. Chu Tĩnh Di cất giọng nói, ngươi muốn tam chuyển hoàn làm gì sao? Mình không cần, cho là vì người khác. Lãnh Phi nói, lúc mấu chốt có thể tặng người, mời người mua tâm, đúng hay không? Chu Tĩnh Di liếc hắn nháy mắt. Linh đan này cũng không phải bình thường linh đan, ngươi coi trọng như vậy, nhìn đến không phải người bình thường. Là ai? Lãnh Phi cười không nói, lẽ nào ngươi có nữ nhân sao? Chu Tĩnh Di hừ nói. Lãnh Phi nói, đây cũng không nhọc đến Tĩnh Di cô nương ngươi phí tâm. Hắn dứt lời vào trong sân, đóng lại cửa sân. Chu Tĩnh Di chừng nháy mắt, chuyển thân rời khỏi. Trong bụng nàng thở phào một cái, nhìn đến xác thực không có ở Chu Phương Huyền trên thân dở trò, bằng không hắn sẽ không dưới loại độc này thề. Lãnh Phi sau một khắc đã biến mất, xuất hiện ở Tĩnh Ba Cung. Hóa ra là ban ngày, bên này chính là ban đêm. Tĩnh Ba Cung bên trong đèn đuốc sáng choang, Đường Lan một bộ xanh nhạt quần áo trong, chính đang trước đại điện đi tới đi lui, tư thái dịu dàng rung động lòng người. Lãnh Phi bỗng nhiên xuất hiện, nàng một hồi cảm giác đến, vội vàng xoay người ngoảnh lại. Lãnh Phi đưa tay nói, chính là có chuyện gì gấp? Đường Lan đẩy ra tay hắn, sảng giọng, ngươi trận này có chuyện gì? Một vẫn chưa trở lại. Lãnh Phi nói, vào một tòa đảo, không được thoát thân, tình hình chiến đấu bất lợi, thật không tốt. Đường Lan khẽ gật đầu một cái, chúng ta thực lực dù sao vẫn là yếu, ăn vào cái này. Lãnh Phi lấy ra khỏa kia tam chuyển hoàn, Đường Lan liếc mắt nhìn, là cái gì? Tăng cường tu vi. Lãnh Phi nói, có thể đề thăng một cấp độ, ngươi lại dùng bổ thiên thần công hẳn chính xác hơn. Đường Lan nhận lấy một ngụm nuốt vào, nàng lập tức nhắm lại đôi mắt sáng, vẫn không nhúc nhích. Lãnh Phi nhìn về phía Đường Tiểu Tinh cùng Đường Tiểu Nguyệt. Đường Tiểu Nguyệt thở dài nói, xác thực xảy ra chuyện, thiên hải bên kia bỗng nhiên nhiều hơn một nhánh quân đội, tu vi mạnh mẽ, không sợ chết, đánh cho Nam Cảnh Hoa rơi nước chảy. Tu vi mạnh bao nhiêu? Đều đến linh thiên cảnh, thật giống như có 200 người. So sánh ngươi khi đó thập tứ nha nhiều gấp đôi, cũng là trăm trận trăm thắng, thật đúng là phiền toái. Lãnh Phi cau mày, phò mã, cho ngươi xuất động. Đường Tiểu Nguyệt nói, Lãnh Phi trầm ngâm không nói. Đường Tiểu Nguyệt vội la lên, ngoại trừ phò mã ngươi, sợ là không có ai có thể lay động được động những người này. Tốt bọn họ giống như người chết một dạng, đao kiếm đâm vào trên thân không biết đau, cho dù nửa người bị tước mất, cũng có thể kéo đối thủ lấy mạng đổi mạng. Nàng vừa nói lắc đầu, quá dọa người. Đường Tiểu Tinh nói, phò mã, không thể lại xuất động thập tứ nha sao? Bản thân ta một người đủ rồi. Lãnh Phi chậm rãi nói, PS, đổi mới xong, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.